sẽ là những Master. Liệu Morgan và Modric có sao kiếm và đổ máu của nhau không? Hay Morgan sẽ cử Nevis đấu thay cho mình? Cậu vẫn không biết. Khẽ nhích mình, Sunny nhìn Nev và hỏi, nếu trận chiến thực sự xảy ra thì sao? Cậu nghĩ Valor có thể thắng không? Cho đến giờ, có vẻ như Clan Song đang tự tin vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, cậu nghi ngờ rằng đối thủ của họ sẽ dễ dàng bị đánh bại. Lần này, Nevis không chút do dự. Có, cậu chăm chú nhìn khuôn mặt, không biểu cảm của cô, với vẻ tò mò. Sự tự tin đó đến từ đâu? Tại sao Sunny tưởng Nev sẽ nói gì đó kiểu như, vì tôi đang ở cùng họ, hoặc vì đó là ý chí của tôi? Nhưng cô chỉ lắc đầu và nói bằng giọng hơi trầm xuống, bởi vì họ là của chiến tranh. Cậu chớp mắt. Đúng vậy, cô nói đúng, Clan Valor là gia tộc đã ký thừa dòng máu của War God, vị thần của chiến tranh, sự sống, tiến bộ, công nghệ, nghề rèn và trí tuệ, đồng thời cũng là vị thần bảo hộ của nhân loại. Không phải ngẫu nhiên mà họ là những chiến binh xuất chúng, những bậc thầy rèn ký ức, và là gia tộc có ảnh hưởng nhất trong số cả những người thức tỉnh, Awaken, lẫn con người bình thường. Họ cũng sẽ là tiêu biểu cho chiến tranh. Không quan trọng Clan Song có thể đạt được ưu thế nhỏ ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột hay không. Tất cả những gì quan trọng là ai sẽ cười sau cùng. Và Sunny không nghi ngờ gì rằng Morgan có nhiều kế hoạch tàn độc cất giữ trong cái đầu xinh đẹp của cô ta. Tuy nhiên, có một chút điểm bất hợp lý trong lý thuyết đó. Cậu ngả người ra sau. Đúng là như vậy. Nhưng cậu quên một điều. Mordred cũng là hậu duệ của War. Hắn cũng mang trong mình dòng máu đó. Và hắn ở cùng xong, Nevis cau mày, có vẻ như cô thật sự không đặt quá nhiều sự quan tâm vào sự hiện diện của Mordred ở Nam Cực. Thực ra, cô cũng không thể trách được, mặc dù Sunny và Cassie đã kể lại cho cô về những trải nghiệm của họ trong đền đêm và Vương quốc hy vọng. Cô chưa tự mình trải qua những thử thách đó. Cô chưa trải qua nỗi kinh hoàng, ngạt thở khi bị nhốt trong một pháo đài với con quái vật đó. Nhìn số lượng nạn nhân của hắn tăng lên, trong khi số lượng người sống sót dần dần giảm đi. Cuối cùng, Nevis nhún vai. Điều đó thực sự không quan trọng, phải không? Sunny nhìn cô với ánh mắt tối sầm. Tôi nghĩ là có chứ. Tại sao lại không? Nev thở dài. Tôi đâu có quan tâm Valor thắng hay thua. Tôi chỉ cần sống sót. Nếu họ thắng và tôi giúp đỡ họ, vị thế của tôi trong gia tộc sẽ tăng lên. Nếu họ thua và tôi sống sót, vị thế của tôi sẽ càng tăng cao hơn đơn giản, vì sẽ có ít chiến binh mạnh mẽ hơn mà gia tộc có thể dựa vào. Khi không có họ, tầm quan trọng của tôi sẽ tăng lên. Dù sao thì, nhiều thành viên của cả Valor lẫn Song sẽ chết. Khi cô nói những lời cuối cùng, những tia lửa trắng bừng lên trong mắt cô. Đột nhiên, bên trong chiếc APC như tràn ngập sức nóng thiêu đốt. Nevis đã hành động kỳ lạ trong một thời gian dài, nên Sunny gần như đã quên đi sự ám ảnh chết người đầy đáng sợ của cô. Cậu nhìn cô, ngạc nhiên bởi lý trí lạnh lùng ấy. Thực ra, cô nói đúng, theo một cách nào đó. Nhưng với tôi thì lại quan trọng. Nevis chớp mắt vài lần, ngạc nhiên, rồi nhìn cậu với vẻ bối rối. Tại sao? Sunny cau mày. Bởi vì những người sắp chết này đáng lẽ ra phải bảo vệ người tị nạn khỏi lũ Nightmare Creatures. Sinh vật ác mộng, ai sẽ làm điều đó nếu lũ khốn này đều giết nhau? Nev có vẻ như không biết phải nói gì. Cô im lặng trong một lúc lâu, rồi thở dài. Đừng đặt niềm tin vào các đại gia tộc. Làm vậy chỉ dẫn đến sự diệt vong mà thôi. Sunny cười khúc khích. Nghĩ xem câu nói đó buồn cười thế nào khi nó xuất phát từ cô. Cậu lắc đầu, rồi nhìn sang Cassie, người đã im lặng từ nãy đến giờ. Còn cô thì sao? Cô nghĩ thế nào? Có tầm nhìn nào hữu ích về tương lai không? Cassie mỉm cười, yếu ớt. Không, không có tầm nhìn nào hữu ích cả. Cô chạm vào tóc mình, rồi đột nhiên nói. À, nhưng tôi nghĩ rằng, cậu nên kiểm tra Randy. Sunny giật mình, mắt cậu mở to. Sao, cô có thấy gì không? Cassie nghiêng đầu, rồi hơi tái mặt và ngại ngùng nhìn đi nơi khác. À, tôi xin lỗi, tôi mới nói không rõ ý rồi. Không, tôi không thấy gì cả. Chỉ là vì chúng ta sắp tiến sâu vào vùng hoang dã. Và ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ? Có khả năng là chúng ta sẽ không thể truy cập vào mạng lưới cho một thời gian, nên cậu từng nói rằng mình vẫn trao đổi tin nhắn và cô ấy có thể sẽ lo lắng. Sunny nhìn cô gái ngủ trong vài giây, kinh ngạc, đứng dậy, cậu nhặt đĩa và đi ra xa để rửa chúng. Chú ơi, lần sau nghĩ kỹ trước khi nói nhé. Được không? Cậu suýt làm tôi đứng tim đấy. Hai người đi ngủ đi. Nephis và Cassie leo vào các ô ngủ trong khi cậu rửa bát đĩa. Khi xong xuôi, Sunny ném một cái nhìn khó chịu vào cái ô mà cô gái ngủ đang ngủ và nhăn mặt. Cô ấy nói đúng mà. Có thể tôi sẽ không thể gửi tin nhắn cho Rain trong một thời gian. Ngồi vào ghế lái, cậu lấy ra thiết bị giao tiếp và kiểm tra tin nhắn của mình. May thay, Rain vẫn ổn. Cô bé đang đi học, tập luyện và không có bất kỳ triệu chứng nào bị nhiễm ác mộng ma pháp, Nightmare Spell, xà hồn, Soul Serpent vẫn ở bên cô bé, nên Sunny tự cho phép mình bình tĩnh lại. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình thiết bị giao tiếp trong một lúc, rồi thở dài và bắt đầu gõ. Ừ, tôi vẫn ổn, tất nhiên rồi. Nhớ cái thằng trước mà tôi đã viết về không? Giờ tôi thành một con mọt giấy chính hiệu. Hầu hết các nhiệm vụ của tôi chỉ xoay quanh việc xác nhận yêu cầu trang bị và chuyển tiếp thư từ. Thực sự là phát điên lên được. Đi trinh sát vùng đất hoang vu của Nam Cực, một mình vẫn vui hơn nhiều. Dù sao, dạo gần đây tôi cũng hay nghĩ về vài chuyện, như là tôi muốn làm gì với cuộc đời mình. Và rằng tôi cũng không còn trẻ nữa. Những thứ ngớ ngẩn như thế đấy. Vậy, đây là điều tôi nghĩ đến. Khi cậu gõ một tin nhắn dài, mặt trời lạnh lẽo từ từ di chuyển qua bầu trời bên ngoài chiếc IPC, nhưng không bao giờ chìm xuống đường chân trời. Ngày dường như chẳng bao giờ kết thúc, nhưng thời gian thì vẫn đang trôi qua. Chẳng bao lâu nữa, lực lượng của hai đại gia tộc sẽ chạm trán ở vùng hoang vu của Nam Cực. Sunny trèo lên nóc chiếc IPC và nhìn ra đồng bằng hoang tàn của Nam Cực, trải dài cho mọi hướng sang mút tầm mắt. Cậu có thể cử các shadow, cái bóng của mình đi. Nhưng trong một ngày như hôm nay, Sunny muốn tự mình chứng kiến mọi thứ bằng chính đôi mắt của mình. Mặt đất xám xịt, bầu trời bão tố cũng xám xịt, những dòng suối cạn và những hồ nước xa xa tối đen, tựa như chỉ, thế giới dường như im lặng đến đáng sợ, như thể một kẻ săn mồi đang chuẩn bị lao vào con mồi của mình. Không khí tràn ngập một sự căng thẳng ngột ngạt. Trước mặt cậu, cách đó không xa, một tiền đồn bị bỏ hoang hiện ra, nghiêng ngả với những bức tường hợp kim bị xé toạc, có một vết nứt đen xấu xí của một Nightmare Gate. Cánh cổng ác mộng, lung linh trong bóng tối, trước pháo đài hoang tàn, và gần đó, không để tâm đến những tiếng thì thầm điên cuồng của lời gọi. Một hình bóng nhỏ bé có thể thấy được, ngồi trên mặt đất, khó có thể nhận biết điều gì về hình bóng từ khoảng cách đó, ngoại trừ việc đó là một con người. Bao quanh tiền đồn từ ba hướng, ba đội quân đang chuẩn bị tiến lên, Great Clan Valor, Great Clan Song và lực lượng chính phủ được triệu tập vội vã để làm trung gian hòa giải. Nhờ vào nỗ lực và một chút may mắn hoặc xui xẻo, tùy vào cách nhìn nhận của từng người, tất cả đều đã đến được Nightmare Gate trong cùng một ngày. Nhưng có lẽ đây lại là một phần của một tính toán điên rồ nào đó. Nightmare Gate được đặt ở ranh giới giữa hai lãnh thổ của hai gia tộc, và đến giờ Sunny sẽ không còn bất ngờ về bất cứ điều gì nữa. Cậu vẫn ở cùng đội quân của Clan Valor. Những chiến binh Awaken đã rời khỏi các phương tiện và giờ đây đang lặng lẽ tập hợp thành đội hình chiến đấu. Những người sẽ chiến đấu bộ binh được đặt ở trung tâm. Có những người cưỡi Echo, vọng ảnh, tập trung ở hai cánh. Năm người đứng phía trước Phalanx, lòng lẻo, đó Morgan, Madoc, Nephis, Centaurus và Summer Knight. Đối diện với họ là một lực lượng đông đảo hơn rất nhiều. Sunny không thể nhìn rõ, nhưng cậu biết rằng Beastmaster, Silent Stalker, Diophant và Seishen đang chỉ huy đội quân đó. Đằng sau họ là những chiến binh Awakened của Song, và bao quanh những người Awakened là một biển Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng bị thao túng. Vô số con quái vật đứng bất động như thể bị đóng băng tại chỗ. Thật kỳ quái và sâu sắc đáng sợ khi thấy những quái vật gớm ghiếc hành động ngoan ngoãn và phục tùng như vậy. Lực lượng chính phủ là đội nhỏ nhất trong ba đội, chỉ khoảng 100 người Awakened. Dù họ đứng quá xa để thấy rõ từng chi tiết, Jenny vẫn cảm nhận được một cảm giác bất an mạnh mẽ toát ra từ đội hình nhỏ bé của họ. Chà, đúng là họ có lý do để cảm thấy sợ hãi. Không chỉ vì đồng bằng này sắp trở thành chiến trường, mà còn vì tiền đồn bị bỏ hoang và Nightmare Gate phía trước nằm sâu trong khu vực săn mồi của một Titan Corrupted, tha hóa. Sinh vật đó hiện không thấy đâu, nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không xuất hiện sớm, bị thu hút bởi mùi hồn người và máu đổ. Thật là một thảm họa. Sunny tràn đầy thù hận với các gia tộc lớn. Sự khinh miệt của cậu cũng hoàn toàn chính đáng. Cậu đã từng giết rất nhiều thành viên của Song và Valor, dù là qua phá hoại hay tự tay mình. Và dù vậy, cậu không vui khi thấy họ chuẩn bị tàn sát lẫn nhau. Cậu cũng không buồn, chỉ là cam chịu. Dù sao đi nữa, giờ đây không có chỗ cho những cảm xúc vô ích. Sunny phải mạnh mẽ và sẵn sàng làm những gì cần thiết. Không đội quân nào có vẻ di chuyển. Gió đang mạnh dần và hình bóng cô đơn trước Nightmare Gate vẫn bất động, như thể đã mời gọi họ tiến lại gần. Một lúc sau, vài người tách ra khỏi đội hình của các Awakened thuộc chính phủ và tiến về phía trước. Như thể đó là tín hiệu, Morgan tiến lên một bước, những người lãnh đạo còn lại của Valor theo sau cô. Và sau khi chần chừ một chút, Sunny nhảy xuống khỏi IPC và nhanh chóng theo kịp họ. Khi cậu rời khỏi đội hình, cậu liếc nhìn Cassie, người ở lại phía sau và được bảo vệ bởi hai nai của Valor. Cô gái mù trông có vẻ bình tĩnh, nhưng Sunny có thể thấy đôi tay cô đang hơi run. Bỏ lại cô phía sau, Sunny bắt kịp Morgan và những người còn lại. Nephis và Tyrus nhìn cậu với những ánh mắt không thể đoán được, nhưng chính bản thân công chúa lại có vẻ thích thú với quyết định tham gia vào cuộc đàm phán của cậu. Master Sunless, thật vui khi thấy cậu tham gia cùng chúng tôi. Cậu liếc nhìn cô một cách lạnh lùng rồi nhún vai. Chà, sếp của tôi đang ở đằng kia, tôi còn làm gì khác được. Morgan cười khúc khích, có vẻ không bận tâm đến việc cô và toàn bộ người của cô rất có thể sẽ chết ngày hôm nay. Thật ra, cô ấy trông gần như phấn khích. Quả đúng vậy. Và một người như cậu nghĩ thế nào về tình huống này? Sunny cau mày. Trước hết, tôi không phải là nhân viên chính phủ. Tôi chỉ tình nguyện hỗ trợ cho đội quân sơ tán trong thời gian chiến dịch tại Nam Cực. Thứ hai, tôi nghĩ rằng tất cả các người đã mất trí hết rồi. Sunny có rất nhiều suy nghĩ về những gì đang xảy ra, nhưng tất cả đều đúc kết lại thành một điều rằng cậu vẫn chưa hiểu rõ động cơ của các gia tộc lớn. Từ quan điểm của cậu, toàn bộ cuộc chiến đê tiện này là sự điên rồ thuần túy. Điều đó có ý nghĩa rất nhiều, xuất phát từ cậu, ngay cả khi Sunny xét đến mong muốn của các bá chủ mở rộng lãnh thổ của họ, nhiều điều vẫn không hợp lý. Thời điểm của cuộc xung đột, chiến lược lãng phí, sự gấp gáp thái quá trong hành động của họ, cả Valo và Song đều không hành động bình thường. Họ không phải những kẻ ngốc, vậy nên chắc hẳn phải có điều gì đó không đúng trong đầu họ. Morgan mỉm cười, mất trí sao? À, tôi hiểu, tôi đoán nó sẽ thực sự trông như vậy. Từ bên ngoài, nụ cười của cô biến mất, thay bằng sự tàn nhẫn lạnh lùng. Tuy nhiên, tôi có thể cam đoan với cậu, chính thế giới đã phát điên, không phải chúng tôi. Sau lời nhận xét kỳ lạ đó, không còn thời gian để nói thêm gì nữa. Nightmare Gate đã gần hơn. Và cuối cùng, Sunny có thể thấy ai đang chờ đợi bình tĩnh trong bóng tối của nó. Đó là một chàng trai trẻ, mảnh mai, mặc bộ giáp đen tối, với làn da tái nhợt và mái tóc đen tuyền. Gương mặt hắn sắc sảo và gầy gò, không hẳn là đẹp trai, nhưng cùng lúc lại cuốn hút và kỳ lạ đẹp đến lạ lùng. Tính cách nổi bật nhất của hắn, tuy nhiên, là đôi mắt. Đôi mắt không có màu sắc của riêng mình, mà thay vào đó phản chiếu thế giới xung quanh, như hai vũng bạc lòng. Mordred đang ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh và kín đáo, nhận thấy những sứ giả đang tiến đến. Hắn từ từ đứng dậy và nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng. Sunny mong đợi một nụ cười quen thuộc hiện trên môi của hoàng tử hư không. Nhưng thay vào đó, Mordred lại giữ vẻ mặt kỳ lạ, không biểu cảm. Rồi cuối cùng, một góc môi của hắn hơi cong lên, tạo thành một nụ cười tối tăm, không chút vui vẻ. Cuối cùng các người cũng đã đến. Ba nhóm người nhìn Mordred với những biểu cảm khác nhau. Đầu tiên là các sứ giả của Valor, Morgan và Madoc giữ vẻ bình tĩnh, trong khi Skytai và Summer Knight có vẻ ảm đạm. Nephis vẫn duy trì vẻ thản nhiên thường ngày, nhưng có một chút tò mò ẩn sâu Trong đôi mắt xám bình thản của cô, các sứ giả của song ít kiềm chế hơn. Beastmaster nhìn Mordred với sự giận dữ khó kìm nén. Nidia Fang và Silent Stalker kẻ đầu tiên vẫn như cũ, u ám và mang vẻ tàn nhẫn. Trong khi người sau là một người phụ nữ thanh lịch trong bộ giáp da đen, khuôn mặt đẹp của cô không biểu cảm. Nhưng trong đôi mắt lạ lẫm, giống như mắt mèo, có sự khinh bỉ sâu sắc. Seijan là người điềm tĩnh nhất trong số họ. Cô thậm chí không nhìn Mordred, thay vào đó quan sát khuôn mặt của các chiến binh Valor. Jet đứng lặng lẽ phía sau cô. Cuối cùng là những đại diện của chính phủ. Sunny nhíu mày, cảm thấy không thoải mái. Gì cơ, họ đang làm gì ở đây vậy? Senkor tất nhiên là người dẫn đầu đoàn đại biểu nhỏ. Nhưng phía sau ông là hai người quen thuộc, Kai và Effie, đã bằng cách nào đó trở thành những người hộ tống cho vị thăng hoa của chính phủ. Và giờ đây, họ nhìn Prince of Nothing, hoàng tử hư không, với vẻ mặt u ám. Họ chưa bao giờ gặp Mordred, nhưng những dư âm của hành động của hắn đã ảnh hưởng đến họ, cả trước ác mộng thứ hai lẫn trong đó. Còn có thêm một vài master, bậc thầy, khác của chính phủ cùng Wake of Ruin. Nhưng Sunny không biết họ. Tại sao ông ấy lại phải đưa hai người đó tới đây? Sunny nhíu mày, rồi lặng lẽ tách khỏi các sứ giả của Valor và tiến tới đứng phía sau Senkor, đứng cạnh Kai. Jet cũng làm vậy, chọn một vị trí bên cạnh Effie. Trong sự im lặng sau đó, lời nói của Mordred treo lơ lửng trong không khí lạnh. Hoàng tử hư không dừng lại một lúc, rồi nhìn Morgan bằng đôi mắt gương kỳ lạ ấy. Chị gái, sister, Sunny đã nhận thấy từ lâu rằng Morgan không bao giờ sử dụng từ anh trai, brother, khi nói về Mordred. Thực ra, mỗi khi Reflection gọi cô là chị gái, sister, cô dường như nổi giận. CVT chú ý, mình không rõ brother ở đây là em trai hay là anh trai, và sister đang là chị gái hay là em gái. Cậu đã mong đợi một phản ứng tương tự lần này. Nhưng thay vào đó, Morgan chỉ cười lạnh. Ta phải nói rằng, ta rất ấn tượng. Ta chưa bao giờ tưởng tượng ngươi lại dám đối mặt với ta bằng thân xác thật của mình. Ta luôn hối tiếc vì đã không có mặt để tự tay chặt nó lần trước. Mordred nhìn xuống bản thân, sau đó ngẩng đầu lên và nhìn em gái của mình. Ồ, thứ này sao? Phải, việc sử dụng nó có chút liều lĩnh, đúng không? Nhưng dù sao thì, không phải ngày nào ta cũng có cơ hội gặp gia đình. Ta nghĩ rằng, nếu ta định giết ngươi, ta nên làm điều đó bằng chính đôi tay của mình. Sunny nghiêng đầu một chút, đột nhiên bị phân tâm, nghĩ kỹ lại. Làm sao cơ thể của Mordred lại có mặt ở đây? Thần xác gốc của hắn đã bị Clan Valor tiêu diệt, nhưng Spell hẳn phải đã tạo ra một thân xác mới cho hắn sau ác mộng thứ hai. Tuy nhiên, sẽ rất khó để Prince of Nothing đến Nam Cực mà không bị phát hiện khi mang theo khuôn mặt thật của mình, chiếm lấy cơ thể của ai đó như A. Sended Bass sẽ vừa dễ dàng vừa thông minh hơn, trừ khi giả sử rằng cơ thể của Mordred có thể sống sót trong khi linh hồn của hắn đang lang thang ở nơi khác. Hắn có thể đã cất giấu nó ở đâu đó và sau đó lấy lại vào thời điểm thích hợp. Hắn thậm chí có thể mang theo nó nhờ một memory, ký ức đặc biệt, hoặc có lẽ là một khía cạnh không rõ của sức mạnh của hắn. Đột nhiên, Sunny cảm thấy một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Liệu Mordred có mang theo một bộ sưu tập cơ thể người trong một chiều không gian gương kỳ lạ nào đó, như một tủ đồ da thịt ma quái không? Điều đó nghe thật đúng với phong cách của tên điên này. Khi cậu đang suy nghĩ, Beastmaster đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của cô thân thiện đến mức nghe còn đáng sợ hơn. Ta rất tiếc phải ngắt lời buổi đoàn tụ gia đình cảm động này. Nhưng, mạo hiểm nghe có vẻ nhỏ nhặt. Ta có thể nhận được một vài lời giải thích không? Prince Mordred, nếu ta có thể, tại sao ngươi không thể chỉ đơn giản làm theo kế hoạch chết tiệt ấy? Đừng nói với ta là ngươi đã bí mật làm việc cho cha ngươi suốt thời gian qua. Điều đó sẽ là một sự thất vọng. Mordred im lặng một lúc, rồi liếc nhìn sang quyến rũ với vẻ mặt u sầu. Không phải như vậy. Xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành của ta. Trong trận chiến để chinh phục Black Skull, các chiến binh của Valor đã nghi ngờ danh tính của ta. Vì vậy, ta không có lựa chọn nào khác ngoài hành động. Beastmaster quan sát khuôn mặt hắn với vẻ hoài nghi. Có vẻ như cô không bị thuyết phục bởi lời giải thích hợp lý đó. Tuy nhiên, không ai có thể chứng minh lời của Mordred là sai và thực tế. Hắn không có động cơ hợp lý nào để nói dối hay phá hoại kế hoạch của họ. Làm như vậy sẽ là điên rồ, Mordred thở dài. Ta hiểu tại sao ngươi có thể tức giận và không tin tưởng, thưa phu nhân. Nhưng xin hãy tin ta ý định của ta, và luôn là giúp mẹ ngươi chiến thắng Clan Fowler. Gia đình của ta phải trả giá cho những gì họ đã làm với ta. Không có ai không ai muốn thấy họ gục ngã hơn ta. Ta sẽ tuân theo kế hoạch nếu có một chút cơ hội thành công. Nhưng giờ, tốt thôi. Tất cả những gì ta có thể làm là dâng thanh kiếm của ta cho các ngươi. Hắn quay sang đối diện với Morgan và gầm lên, và sử dụng nó để hạ gục họ. Giọng của Mordred nghe tràn đầy cảm xúc và chân thành. Thực tế, nó hấp dẫn đến mức Sunny gần như tin vào hắn. Dĩ nhiên, cậu biết rõ hơn rằng không nên tin vào một lời nào từ miệng của kẻ dối trá đó. Morgan cười khẩy. Thanh kiếm của ngươi sao? Ngươi có thể làm gì với một thanh kiếm? Cô rút thanh kiếm của mình ra và dựa vào nó, cười lạnh. Đến nào, cho ta xem đi. Có điều gì đó rất lạ về thanh kiếm đó. Sunny chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Và đột nhiên, cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào thanh kiếm hai lưỡi nghiêm khắc này. Mordred cũng chăm chú nhìn thanh kiếm đó, vẻ mặt trở nên ảm đạm sau vài giây. Hắn nói khẽ, ta đoán ông ấy đang theo dõi, nhỉ? Rồi, đột nhiên, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười tối tăm. Vậy thì, hãy cho ông ấy một màn biểu diễn thật tốt. Với điều đó, không khí xung quanh hắn đột nhiên dao động, và sáu mảnh gương xuất hiện, lơ lửng trên mặt đất. Sáu Reflection, sáu Transcendent Beasts, dã thú siêu việt, tất cả mang hình dạng của các sen từ những đại gia tộc. Sunny cảm thấy lạnh người khi nhìn vào những gương mặt đang mỉm cười của những hình nhân, và cả gương mặt của Mordred. Những sứ giả còn lại cũng bị sốc không kém cậu, dù rằng một số người cố gắng che giấu cảm xúc tốt hơn những người khác. Đại diện của Valor, tất nhiên, đều trầm lặng và nghiêm nghị. Thậm chí sự điềm tĩnh của Morgan cũng có chút lung lay trong thoáng chốc, hé lộ một chút yếu đuối. Khuôn mặt tái nhợt của Senkor càng trở nên xanh xao hơn. Nhưng ngay cả các sen của song cũng tỏ ra bất ngờ trước màn phô diễn sức mạnh đầy bất ngờ của Mordred. Có vẻ như họ cũng không thực sự hiểu hết khả năng của hắn như họ từng nghĩ. Trong vài khoảnh khắc dài, không gian chìm trong sự im lặng lạnh lẽo. Sau đó, Morgan nhổ nước bọt, giọng nói đầy khinh miệt. Ta phải ấn tượng sao? Đúng là một trò ảo thuật gọn gàng. Bravo! Nụ cười của Mordred chỉ càng rộng hơn. Chính vào lúc đó, Wick of Ruin cuối cùng tiến lên một bước và nói lớn. Đủ rồi, đây là điên rồ gì vậy? Các sứ giả của hai gia tộc nhìn ông với vẻ mặt không mấy thân thiện. Mordred cũng vậy, và sáu Reflection quay đầu đồng loạt một cách đồng điệu. Hình ảnh chúng hành động như vậy khiến người ta rùng mình sâu sắc, nhất là khi những sinh vật gương đó đang mang những khuôn mặt quen thuộc và nụ cười khó chịu. Wake of Ruin cao mày, và mùi hương của cái chết luôn vây quanh ông bỗng nồng nặc hơn. Ta sẽ không giả vờ rằng ta có quyền kiểm soát hành động của các ngươi, những Awaken của Song và Valor, nhưng ta là bậc trưởng thượng của các ngươi. Dù lợi ích các ngươi mong muốn nhận được từ cuộc chiến này là gì đi nữa, ta biết rằng tổn thất của các ngươi sẽ lớn hơn rất nhiều. Và các ngươi cũng biết điều đó. Thế giới này của chúng ta đã chịu đựng năm thập kỷ của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, và gia tộc của các ngươi trỗi dậy từ sự hỗn loạn đó. Lý do mà họ vẫn còn tồn tại trong khi vô số kẻ khác đã bị hủy diệt không phải là sức mạnh đã từng có những kẻ sở hữu sức mạnh, mà là sự nhìn xa trông rộng và kiềm chế. Vậy nên, hãy hạ kiếm xuống. Giọng nói khàn khàn của ông vang vọng trên đồng bằng, khiến các sen hùng mạnh của những gia tộc vĩ đại phải lắng nghe. Thậm chí mà đó, người lớn tuổi nhất và mạnh mẽ nhất trong số họ cũng có chút kính trọng đối với Senkor, người đến từ thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên, Whispering Blade không phải là kẻ dễ cúi đầu. Cuộc xung đột này sẽ không được quyết định bằng lời nói. Wake of Ruin, quá nhiều thứ đang bị đe dọa. Senkor nghiến răng, phải rồi, các vị thống trị muốn vậy, nên máu phải đổ. Tuy nhiên, các ngươi không phải là những kẻ man dợ, các ngươi là những hậu duệ. Vậy, hãy hành xử đúng đắn. Chẳng phải các ngươi có truyền thống và quy tắc cho những tình huống như thế này sao? Một cuộc đấu danh dự, đến chết, nếu cần thiết, tại sao lại phải lãng phí mạng sống của đồng bào và binh lính của các ngươi khi mâu thuẫn có thể được giải quyết bằng hai người? Ông nhìn Madoc và Beastmaster với ánh mắt u ám, sau đó nói, hay là các ngươi không tự tin vào sức mạnh của mình? Những lời của ông có vẻ đã tác động đến họ. Chân y nín thở, không dám nghĩ liệu một giải pháp hòa bình, dù là tương đối, có thật sự khả thi hay không. Một người hy sinh vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc những người thức tỉnh, awakened, tàn sát lẫn nhau. Biết bao nhiêu vấn đề sẽ được giải quyết nếu những đại gia tộc chi tiệt này chấp nhận đề nghị của Senkor. Ông đã già và khôn ngoan. Sau tất cả, ông đã nhìn và sống sót qua nhiều hơn bất kỳ ai trong số họ. Chắc hẳn ông đã chứng kiến không ít cuộc đấu như vậy. Nếu chỉ cần Morgan và Beastmaster nuốt lòng kiêu hãnh mà đồng ý thỏa hiệp. Tuy nhiên, Sunny lại không thể tưởng tượng Morgan chịu lùi bước sau khi bị anh trai khích tướng. Cô đã chờ cơ hội để khiến xong đổ máu quá lâu rồi. Khốn kiếp, nhưng nếu cô ấy đồng ý, thì, theo cùng một logic, chẳng phải có nghĩa rằng Beastmaster cũng không có lý do gì để chấp nhận cuộc đấu sao? Week of Ruin thở ra một tiếng nhẹ như không, gần như là dấu hiệu của sự nhẹ nhõm, rồi quay sang các sứ giả của song. Morgan của Valor đã đồng ý trở thành chiến binh trong cuộc đấu danh dự. Ai sẽ là chiến binh của các người, những người con của song? Khốn nạn thật. Beastmaster im lặng trong vài giây dài, nhìn Morgan với một nụ cười nhẹ. Có vẻ như cô đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô đơn giản trả lời, không. Từ ngắn gọn ấy như tiếng kèn báo hiệu tận thế với Sunny. Wake Alfru đứng bất động. Gì? Ngươi nói gì? Beastmaster tiến lên một bước, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc của mình. Ta nói là không, sẽ không có cuộc đấu, sẽ không có thỏa hiệp, sẽ không có sự nhìn xa trông rộng và kiềm chế, không còn giao kèo, không còn liên minh, chỉ có đổ máu, chỉ có chiến tranh. Morgan, nghe như thế có hay không? Có lẽ cô đã cân nhắc một cuộc đấu nếu phe cô không áp đảo quá mức. Nhưng với 6 Transcendent Reflections mà Mordred bằng cách nào đó đã bồi dưỡng, cán cân quyền lực giữa Valor và Song đã nghiêng quá nhiều về phía Song. Cuối cùng, chính những Reflection đó đã khiến thỏa hiệp trở nên bất khả thi. Mắt của Sunny mở to, tên khốn đó, Wake Up Room lưỡng lự, đừng làm chuyện vô lý. Tuy nhiên, ông bị Morgan ngắt lời, đủ rồi. Khuôn mặt cô tái nhợt, nhưng đôi mắt đỏ thẫm của cô bừng cháy với sự tức giận sắc bén và dữ dội. Chỉ trong nháy mắt và, có lẽ, đúng như dự đoán, cơ hội cuối cùng để tránh thảm họa đã vụt khỏi tầm tay họ. Senkor tuyệt vọng cố gắng cứu vãn tình hình, nhưng tất cả đều vô vọng. Quân đội của cả hai gia tộc đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêu diệt kẻ thù và có thể tự tiêu diệt chính mình vào cái ngày tháng 11 lạnh lẽo ấy. Cơn khát máu của họ không thể bị dập tắt chỉ bằng lời nói. Số phận của vô số dân thường sắp sửa được định đoạt trên một chiến trường nơi con người sẽ tàn sát lẫn nhau, chứ không phải những nightmare creatures, sinh vật ác mộng. Không, cũng sẽ có cả những nightmare creatures, một biển quái vật sẽ tàn sát con người theo lệnh của một Senti. Điều đó càng khiến cho tình huống này trở nên buồn bã hơn. Các vị thần và ác quỷ đã từng chiến đấu bên nhau chống lại cái không xác định, nhưng cuối cùng họ vẫn tàn sát lẫn nhau. Trận chiến không bắt đầu ngay lập tức. Sunny nửa mong chờ các sứ giả sẽ lao vào nhau mà không lãng phí một giây nào. Nhưng sau khi trao đổi những ánh mắt giết chóc, họ chỉ đơn giản quay lưng lại và trở về phía quân đội của mình. Bầu trời u ám đầy mây, đẩy thế giới vào một hoàng hôn xám xịt. Những người lãnh đạo của hai đội quân đang rời đi để chuẩn bị cho trận chiến. Mordred nhìn lưng của Morgan và Madoc trong vài giây, rồi liếc nhanh về phía Sunny và mỉm cười. Sau đó, hắn rời đi cùng Sejan, và các reflection của hắn đi theo sau. Wake of Ruin vẫn đứng yên, nhìn xuống mặt đất. Ông trông già hơn thường ngày, như thể mang cả gánh nặng của thời gian. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ đôi môi của Sentem. À, thế giới đang thay đổi quá nhanh, hay là ta không thể theo kịp nữa? Ông dừng lại trong giây lát, rồi nhìn về phía những người thức tỉnh của đội quân sơ tán với ánh mắt nặng nề. Wake of Ruin chần chừ, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, rụt lui. Các người thức tỉnh chuẩn bị làm theo lệnh của ông, nhưng Sunny thì không. Thay vào đó, cậu nhăn mặt và bước đi về phía các sứ giả của Valor đang rời đi. Thấy cậu di chuyển, Senko cau mày. Cậu nghĩ cậu đang làm gì? Chàng trai trẻ, Sunny dừng lại và nhìn ông bình tĩnh. Tôi đang làm gì? Tôi đang làm gì? Tôi đang cố gắng hết sức để đảm bảo rằng càng nhiều người càng tốt được sơ tán an toàn. Đó là nhiệm vụ tôi đã ký khi gia nhập đội quân sơ tán đầu tiên. Vậy ông đang làm gì? Vị Senja nhìn cậu đầy ngạc nhiên, rồi ánh lửa giận tối tăm bùng lên trong mắt ông. Đứng dưới ánh nhìn giận dữ của một Sen không khác gì bị đè nén đến ngạt thở. Đừng nghi ngờ sự quyết tâm của ta, Major Sunless. Chính phủ chưa bao giờ phá vỡ tính trung lập của mình. Đó là cách duy nhất để duy trì thế giới này. Đó là cách chúng ta ngăn chặn nó bị hủy hoại và cứu sống những mạng người. Sunny thực sự tôn trọng We of Ruin. Dù cho vị Sen của chính phủ này khó chịu ra sao, cậu vẫn không có gì ngoài sự ngưỡng mộ dành cho ông. Tuy nhiên, cậu đã chán ngấy những lời nói rỗng tuếch, nhìn chằm chằm vào Senko không rời. Sunny nghiến răng, hãy nói điều đó với hàng triệu người đã chết ở Falcon Scott. Nói điều đó với gia đình của những binh lính đã chết dưới quyền tôi, chỉ huy. Hãy đi mà nói với những người sẽ chết ngày hôm nay chỉ vì chúng ta không làm gì, rằng tính mạng của họ đã bị hy sinh vì sự trung lập chết tiệt của ông. Thậm chí tốt hơn, hãy đến vùng ngoại ô và giải thích cho những người ở đó cách mà chính phủ đang duy trì họ. Hoặc không, thật lòng mà nói, tôi không quan tâm, tôi sẽ chiến đấu. We are ruined nhân mặt. Cậu thật là ngu ngốc, đừng bị mờ mắt bởi những lợi ích ngắn hạn. Chúng ta có thể tham gia hôm nay, nhưng ngày mai sẽ ra sao, năm sau thì sao, 10 năm nữa, lùi lại. Sen thực sự tức giận, trong một thoáng, Jenny thậm chí cảm thấy như thể mạng sống của cậu đang gặp nguy hiểm. Nhưng rồi, đột nhiên, Chết bình tĩnh bước đi khỏi các người thức tỉnh của chính phủ và đứng cùng hàng với cậu. Senko cau mày. Freeper, cô đàng. Chết lắc đầu, bình tĩnh lại đi. Ông già, Sunny nói đúng. Chúng ta không thể tiếp tục nhượng bộ và chờ đợi nữa. Ông đã nói rồi mà thế giới đang thay đổi. Những chiến thuật cũ sẽ không còn hiệu quả nữa. Từ giờ trở đi, sẽ không còn những quyết định dễ dàng. Trước khi ông kịp trả lời, cô nhìn Sunny và nói thêm. Còn cậu, giữ giọng điệu của mình. Ông già nói đúng. Nữa, nếu chính phủ quyết định bắt đầu công khai chọn phe, sẽ không còn chính phủ trong vài tháng nữa. Cậu có hình dung được điều gì sẽ xảy ra không? Sunny chớp mắt, còn Senko thì nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Cô nói những điều này, nhưng lại đứng về phía cậu ta. Có phải ta đang bỏ sót điều gì không? Jet nhún vai và cười. À, sẽ là một vụ tai tiếng nếu truyền thuyết Wake of Ruin chiến đấu dưới lá cờ của Clan Valor, nhưng chỉ là vài master nổi loạn thôi. Chẳng ai sẽ bận tâm cả. Chính phủ phải giữ vững tính trung lập, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải làm vậy. Rốt cuộc, tôi cũng là con người của chính mình. Hay ông đã quên điều đó rồi? Giọng của cô bình tĩnh và thân thiện, nhưng những lời cuối cùng lại mang âm điệu lạnh lùng. Như thể nhiệt độ của không khí xung quanh họ giảm xuống vài độ. Senko lắc đầu. Đừng làm điều gì, ngu ngốc, Jet. Nhưng cô chỉ im lặng nhìn ông trong vài giây, không nhúc nhích. Cuối cùng, Wake of Ruin nhăn mặt và quay đi. Ông không nói thêm gì nữa, nhưng bằng cách nào đó, sự im lặng của họ lại truyền tải quá nhiều ý nghĩa. Khi vị Senja rời đi, Kai và Effie nhìn Sunny với vẻ mặt căng thẳng. Cậu có thể hiểu rất nhiều từ ánh mắt của họ, như thể ba người đang có một cuộc trò chuyện trong im lặng. Nhưng cuối cùng, Sunny chỉ lắc đầu. Cậu biết bạn bè mình muốn làm gì. Họ sẵn sàng đồng hành với cậu, không vì lý do cảm động nào, mà chỉ vì cậu là bạn của họ. Mephis và Cassie cũng vậy. Nhưng với cách mà mọi việc diễn ra, rất nhiều người có thể sẽ chết ngày hôm nay. Ai đó phải sống sót để thu dọn tàn tích. Vì vậy, cậu lặng lẽ bảo họ rời đi. Có lẽ có chút đạo đức giả khi cậu từ chối sự giúp đỡ của họ sau khi đã tuyên bố sẽ làm mọi thứ trong khả năng để cứu càng nhiều người càng tốt. Nhưng Effie và Kai cũng là những con người, cậu muốn cứu họ nữa. Thế là họ rời đi cùng Sancor. Trong khi đó, Sunny và Jet vội vàng đuổi theo các sứ giả của Violet đang rút lui. Khi họ đuổi kịp, đột nhiên Sunny cảm thấy lạnh lẽo và hoang mang. Cậu đã quyết định giúp một trong hai phe đạt được một chiến thắng gọn gàng nhất có thể. Nhưng với những gì đã xảy ra, liệu Valor có thể chiến thắng không? Nhìn bề ngoài, có vẻ như Song đang nắm giữ lợi thế áp đảo. Nếu có điều gì đó, thì cậu nên giúp họ. Trong dòng suy nghĩ bối rối, Sunny liếc nhìn Morgan, cô chắc chắn đã hiểu rằng tình thế của quân đội mình đang rất tuyệt vọng. Cậu đã mong thấy một vẻ mặt u ám trên cô, thậm chí là sợ hãi. Nhưng, đến sự ngạc nhiên của Sunny, Morgan lại đang đi bộ với một nụ cười hài lòng ẩn hiện. Họ trở về với đội quân của đại gia tộc Valor. Các hàng Squires đứng dưới bầu trời xám xịt, với hàng chục Knights, kỵ sĩ, được bố trí rải rác khắp đội hình. Hầu hết đều mặc những bộ giáp tấm chế tác tinh xảo, một số cầm khiên. Thật ngạc nhiên khi rất ít người đã triệu hồi vũ khí của mình, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Nhìn vào hàng trăm người thức tỉnh, đang bình tĩnh chuẩn bị cho trận chiến, Sandy không thể không cảm thấy có điều gì đó bất thường. Đây không phải là lực lượng quân sự lớn nhất mà cậu từng thấy. Trong chiến dịch ở Antarctica, Sunny đã chứng kiến những đoàn quân lớn của loài người giao tranh với vô số bầy sinh vật ác mộng, hàng chục ngàn binh lính và vô số mét đất thì khổng lồ, được hỗ trợ bởi nhiều tháp pháo, xe pháo và những khẩu railgun trên vang xả đạn vào kẻ thù. So với đó, đội quân của hai gia tộc lớn trông có vẻ khiêm tốn, chỉ có khoảng 2.000 người thức tỉnh tập trung trên cánh đồng u ám, với vài Echoes hỗ trợ. Cũng có dòng sông đen của những sinh vật ác mộng bị điều khiển bởi Beastmaster. Nhưng tổng thể, mọi thứ dường như không quá lớn về mặt quy mô và sức mạnh. Tuy nhiên, cậu không thể rũ bỏ cảm giác rằng số ít chiến binh trước mặt lại là một lực lượng đáng sợ hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì cậu từng thấy trước đó. Và rồi, còn có các Sen, Whispering Blade, Sky Tide, Summer Night, Beast Master, Silent Stalker, Deer Fang, những reflection của Mordred, các echo của Morgan, còn có cả Sunny và Nephis. Đây sẽ là một cuộc tàn sát. Sunny không phải là thành viên của Clan Valor, và do đó, cậu không quen thuộc với những chi tiết trong việc huấn luyện của họ, không biết rõ mình nên đặt bản thân ở đâu. Cậu đơn giản đi tới nơi Nephis và Cassie đang đứng, chết theo sau, triệu hồi một cây giáo dài, không quen thuộc, tình cờ. Điều này đặt họ gần Morgan, Princess Awa, nhìn họ với ánh mắt tò mò. Master Sunlace, Master Jet, thật ngạc nhiên khi thấy các người ở đây. Hôm nay các người quyết định đồng hành với chúng tôi sao? Cô thoáng nhìn Nephis và mỉm cười. Sunny lưỡng lự một chút, rồi nhún vai. Phải, chúng tôi có lý do của mình. Jet thẳng thắn hơn, nhìn vào Morgan với vẻ mặt vô tư. Cô gật đầu. Thật vậy, ai đó phải giữ cho bọn các người sống sót, để các người còn có thể giữ cho mọi người khác sống sót. Morgan nhìn cô trong vài giây, rồi đột nhiên cười, nói hay lắm. Nói xong, cô dường như mất hứng thú với cả hai người họ. Một cơn lốc lấp lánh, những tia sáng trắng bùng lên quanh cô, và từng cái một, những echo bắt đầu xuất hiện trên vùng đất cằn cỗi của Antarctica. Sunny nhận ra một số trong số đó, nhưng cũng có những cái cậu thấy lần đầu tiên. Tổng cộng có 20 sinh vật Transcendent dưới sự kiểm soát của Morgan, bao gồm cả con rùa khổng lồ với pháo đài đá trên lưng. Lần này, có vẻ như sinh vật khổng lồ này sẽ không được sử dụng như một trung tâm chỉ huy di động. Thay vào đó, các người thức tỉnh có vũ trang với cung và sở hữu những khía cạnh ma thuật leo lên pháo đài, biến Echo này thành một tháp công thành di động. Không lâu trước đây, Sunny đã kinh ngạc trước cảnh tượng các Echoes Transcendent của Morgan. Tuy nhiên, giờ khi đã thấy những Reflection của Mordred, chúng không còn quá áp đảo nữa, thậm chí hơn thế. Chắc chắn rằng các cô con gái của Kỳ Song cũng phải sở hữu vài Echoes mạnh mẽ của riêng mình. Họ có một lợi thế áp đảo trong trận chiến này, cả về lực lượng chiến đấu cấp thấp lẫn những chiến binh mạnh mẽ đáng sợ, song vượt xa Valor. Nhược điểm duy nhất của họ là Beastmaster, mặc dù sở hữu sức mạnh tàn bạo, không thể sánh ngang với Whispering Blade trong một cuộc đối đầu trực diện. Liệu đó có phải là điều mà Morgan đang đặt cược? Cô ta đang có kế hoạch chiến thắng bằng cách nào? Cậu lưỡng lự trong vài giây, rồi hỏi thẳng, không muốn tỏ vẻ tự phụ, Lady Morgan. Nhưng chẳng phải, tình thế của chúng ta có vẻ quá tuyệt vọng sao? Cô nhìn cậu, rồi mỉm cười tối tăm. Đôi mắt đỏ rực của cô dường như phát sáng trong ánh hoàng hôn u ám của một ngày đầy mây. Tuyệt vọng. À, ngược lại, Master Salus, tình hình có thể nói là nghiêng về phía chúng ta. Morgan nhìn về phía các lực lượng của Song đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng và lắc đầu. Có phải cậu đã ấn tượng bởi mánh khóe nhỏ mà kẻ đó thực hiện? Đừng ngại, những reflection của hắn không nguy hiểm như chúng có vẻ. Cậu thấy đấy, các sàn loài người có thể được xem là những transcendent beasts, nhưng họ còn hơn thế nhiều nhờ vào việc họ là con người, những sinh vật trong gương đó. Tuy nhiên, chỉ là như vậy, sinh vật, và do đó chúng bị ràng buộc bởi cùng những giới hạn. Vẻ mặt cô trở nên lạnh lùng khi tiếp tục. Nói cách khác, mặc dù các reflection có thể sao chép ngoại hình, thuộc tính và thậm chí cả khả năng khía cạnh của một center, chúng không thể sao chép điều làm nên sự khác biệt của loài người so với các dã thú. Quan trọng nhất là chúng chỉ có thể sở hữu mức độ trí tuệ của một sinh vật dã thú. Cậu có để ý thấy chúng dường như lặp lại mọi hành động của hắn không? Đó là bởi vì dù mạnh mẽ, chúng gần như vô tri ở giai đoạn đó, trừ khi được điều khiển trực tiếp bởi kẻ tạo ra chúng. Những reflection này có thể là một mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng không gần bằng mối đe dọa mà các sinh thực sự có thể gây ra. Sunny nhìn cô với vẻ cao có. Những gì Morgan nói rất có lý. Những reflection có thể sao chép sức mạnh của một sáng, nhưng chúng không thể trở thành một sent mirror beast, quái thú gương, mà cậu đã đối mặt trên đảo Reckoning hoàn toàn khác biệt và nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi vì nó là một devil, quỷ dữ. Trí tuệ của nó không thua kém gì một con người. Dù vậy, sáu sen phản chiếu, dù vô tri, vẫn mạnh mẽ hơn gấp bội so với sáu transcendent beasts, bởi vì chúng cũng sở hữu sức mạnh, khía cạnh của những con người mà chúng phản chiếu. Thấy sự nghi ngờ của cậu, Morgan mỉm cười. Đừng lo lắng quá, Master Sunless. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của chúng. Nếu không có những reflection, tôi sẽ nói rằng chiến thắng của chúng ta gần như chắc chắn. Với sự bổ sung của chúng vào bàn cờ, thì có thể nói rằng mỗi bên đều có cơ hội ngang nhau để giành chiến thắng. Điều còn lại là chiến đấu. Hoặc chúng ta thắng, hoặc chúng ta thua. Kết quả của trận chiến sẽ chỉ được quyết định bởi sức mạnh cá nhân, kỹ năng và quyết tâm của những người chiến đấu. Morgan quan sát đội quân của Song từ xa và hít sâu. Sau đó, nét mặt cô trở nên trầm ngâm. Chiến tranh có vô số sắc thái, Master Sunless, nhưng ở bản chất, chiến tranh là đơn giản. Tất cả đều chỉ là sức mạnh và cách áp dụng sức mạnh. Sức mạnh tự thân là quan trọng, nhưng cách sử dụng nó thậm chí còn quan trọng hơn. Chẳng có ích gì khi mạnh mẽ mà lại không thể vận dụng đúng cách sức mạnh của mình. Các cô con gái của Kỳ Song có thể nghĩ rằng họ nắm giữ nhiều sức mạnh hơn, nhưng nhìn kìa, tôi đã đưa họ đến đúng nơi mình muốn, ngay cả khi con đường dẫn đến khoảnh khắc này không như tôi mong đợi. À, nhưng đó lại là một điều khác. Khi giao chiến, ta phải linh hoạt. Những thứ cứng nhắc luôn là những thứ đầu tiên bị phá vỡ. Với một cảm giác lạnh buốt, Sunny nhận ra rằng Morgan đã diễn xuất suốt cuộc đàm phán vừa rồi. Cô chưa bao giờ muốn một trận đấu đơn lẻ diễn ra. Cô cũng không bao giờ muốn tránh cuộc chiến, mà thay vào đó, tất cả những gì cô muốn là dụ kẻ thù cam kết chiến đấu. Cuối cùng, chính Beastmaster mới là người đã khăng khăng tiến tới trận chiến, nghĩ rằng mình đã đẩy Morgan vào đường cùng. Sunny lắc đầu kinh ngạc. Sao ai trong gia đình này cũng quỷ quyệt đến thế nhỉ? Thôi thì, cậu chẳng có gì phải phàn nàn. Morgan đã nói rất nhiều điều, nhưng lại khéo léo không thực sự trả lời câu hỏi của cậu và giải thích điều gì chính xác khiến cô ấy tự tin đối mặt với lực lượng vượt trội của Clan Song trên chiến trường. Dù vậy, sự tự tin của cô ấy